mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, tang thi triều đến 7, rắn hổ mang gặp Trương Duyệt đối nó triển khai công kích. Hơn nữa ở nàng không ngừng công kích dưới, nhận đến không nhỏ thương tổn, hơn nữa bên cạnh còn có khác nhân đã ở không ngừng công kích tới. Trong lòng cũng nhất thời hoàng, vì thế nó dẫy dụa độ mạnh yếu cũng thành lớn, còn không ngừng đối chung quanh công kích nó nhân phun độc. Vung tràng, cùng hộc xà tín tử tìm cơ hội cắn người, đồng thời nó còn tại không ngừng nghĩ biện pháp đem trong cơ thể đồ ăn mau chóng tiêu hóa điệu. Như vậy chẳng những nhường nó khôi phục thể lực, còn có thể tăng trưởng thực lực. Trương Duyệt nhìn đến nó cái kia bộ dáng, trong lòng lại sốt ruột. Nhưng là nàng công kích rắn hổ mang tạo thành thương tổn. Vẫn là không đủ đủ đem Thẩm Nhiên cứu ra. Bất quá nàng nhớ tới Thẩm Nhiên trước kia đưa cho nàng dùng để phòng thân một phen chủy thủ. Chạy nhanh theo không gian đem ra. Sau đó lại dung nhập chính mình năng lượng. Đối với phía trước đối rắn hổ mang tạo thành miệng vết thương. Lại công kích đi qua. Lần này công kích cùng phía trước không giống với. Là từ thực vật lại dung nhập năng lượng, hơn nữa cái chuôi này chủy thủ lại là Thẩm Nhiên không gian xuất phẩm tinh phẩm. So với phía trước dựa vào năng lượng ngưng kết xuất ra vật thể. Lực công kích còn tại đại gấp đôi, cho nên, lần này nàng đem ánh mắt xa cấp họa xuất một cái bát khẩu đại miệng vết thương. Ánh mắt xa nhất thời đau cả người lăn lộn, tổng điểm liền bắt nó nửa người dưới đóng băng thuật cấp vỡ vụn. Trương Duyệt thấy chạy nhanh lại bổ một cái đi qua, tiếp lại tiếp tục dùng chủy thủ công kích, những người khác cũng theo bàng hiệp trợ nàng, không nhường ánh mắt xa công kích đến Trương Duyệt. Một lần, hai lần, cái kia bát khẩu đại miệng vết thương, đã bị hoa đến ước có một chậu rửa mặt lớn như vậy. Bên trong máu tươi không ngừng ra bên ngoài lưu, bất quá này còn không đến mức muốn nó mệnh, hơn nữa nó ra cùng thì tuy rằng bị phân ra. Nhưng là bên trong lại còn có một tầng mang, nhìn qua tựa hồ cũng không phải bỗng chốc có thể cắt qua bộ dáng. Cho nên nửa khắc hơn hồi, vẫn là vô pháp đem Thẩm Nhiên theo bên trong cứu ra. Bất quá lớn như vậy một cái miệng vết thương, cái kia biến dị ánh mắt xà thương cũng không nhẹ. Lúc này đây lần bị Trương Duyệt công kích, đau không ngừng hộc xà tín tử thảm kêu lên, tê, đương nhiên. Hiện tại nó dẫy dụa cũng càng thêm lợi hại, mặc dù là Trương Duyệt đóng băng thuật cũng không quá có thể nại được nó gì. Vì thế làm cho đại gia nhất thời vô pháp tới gần. Còn có lui về phía sau ra một đoạn khoảng cách, tài không bị lan đến gần, mà Trương Duyệt cũng tạm thời vô pháp tiếp tục công kích đến cái kia miệng vết thương. Thấy vậy, đại gia chỉ có tạm thời dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm nó. Cùng đợi tiếp theo cơ hội xuất thủ, nhưng mà đại gia không đợi đến lại cơ hội xuất thủ. Ánh mắt xa còn chưa có dừng lại dãy giụa, đột nhiên đạp nước càng thêm cuồng bạo, tiếng kêu cũng càng thêm thảm liệt đứng lên. Tê, đại gia viễn xa xem nó cái dạng này. Giống như có cái gì vậy bắt nó làm cho, so với Trương Duyệt vừa rồi chỉ công đánh cùng cái miệng vết thương đau đớn. Đến càng thêm cuồng bạo cũng càng thêm cự liệt dường như. Không rõ ý tưởng mọi người cho nhau nhìn vài lần. Có người hỏi, nó đây là như thế nào, không biết ta cũng không rõ ràng, đại gia đều là lắc lắc đầu lấy chỉ. Ra chính mình không rõ ràng tới, ánh mắt xà đạp nước một hồi lâu, rốt cục dần dần chậm lại, cuối cùng té trên mặt đất, đã hư đến khí như tơ, lại chậm rãi mất đi rồi sinh dấu hiệu. Nó đây là, đã chết đại gia chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất đã không lại nhúc nhích ánh mắt kính. Trong mắt che kín dấu chấm hỏi, trên mặt lại mang theo không thể tin nghi hoặc, khó trách đại gia sẽ là này phó biểu cảm. Liền ngay cả Trương Duyệt đều có chút buồn bực, vừa rồi nàng cùng đại gia đôi mắt tinh xà sở tạo thành thương tổn. Căn bản còn không đến mức đem điều ánh mắt xà giết chết. Nhưng là nó hiện tại lại đột nhiên sẽ chết. OCV by Lovedayo, hết chương.